Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 153-152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân cúi đầu xem đường Kiều, thanh âm thanh nhuận ôn nhu, nhưng là vừa mang theo nồng đậm kiên định. Hắn thiền cười nói, nếu như ngươi 18 tuổi còn thích ta, chúng ta ở cùng nhau, được không? Đường Kiều đôi mắt sáng lấp lánh, nàng giấu không được bản thân ý cười, nhẹ giọng nói. Ta hiện tại là có thể đáp ứng ngươi ta. Không được, Cố Đình Quân thập phần kiên định. Không được, hiện tại không được. Ngươi tuổi quá nhỏ, liền tính ngươi hôm nay quyết định, ngày khác chưa hẳn không nghĩ đổi ý. Đường Kiều tâm nói, nếu như đời này niên kỷ hơn nữa đời trước đâu. Ta liền là rõ ràng là có thể vì bản thân làm chủ. Nhưng là ta thật kiên định a, ta vốn cũng rất thích của ngươi. Đường Kiều thiếu xinh xinh, mặc dù là này địa điểm thập phần không thích hợp, nhưng là Đường Kiều vẫn là thập phần trắng ra. Ta rõ ràng đã sớm mơ ước ngươi nha. Còn chưa nói hết, nhìn đến Cố Đình Quân mang theo ý cười xem nàng, đúng là nói không được nữa. Cố Đình Quân nói, ta cho ngươi một cái hảo hảo suy nghĩ một chút, cơ hội của ngươi sinh nhật là khi nào thì. Đường Kiều nhẹ giọng, tháng 6, mùng 9 tháng 6. Cố Đình Quân bật cười, một năm rưỡi nhiều, không đủ hai năm. Đường Kiều, có lẽ, ngươi kiến thức rất nhiều người, ngươi sẽ thích thượng người khác, ngươi sẽ cảm thấy ta rất già thật không thú vị, ngươi sẽ cảm thấy ta bối cảnh phức tạp, ngươi sẽ cảm thấy. Đường Kiều mắt trợn trắng, người có hoàn không để yên nha, rong dài nga. Cố Đình Quân sừng sốt, lập tức thanh thiền bật cười. Nàng nói, nếu là ta vào lúc ấy còn nguyện ý, người sẽ cùng với ta sao? Cố Đình Quân gật đầu, hắn ánh mắt trong suốt thập phần rõ ràng. Đây là ta cấp bản thân một cơ hội, cũng là của chúng ta một cái ước định, ta không hối hận, chỉ ngóng trông, ngươi cũng sẽ không hối hận. Nàng vươn tay nhỏ bé nhi. Chúng ta con dấu, Cố Đình Quân thân ra chính mình tay, hai người thủ câu ở cùng nhau, ngón tay cách nhẹ nhàng đối ở cùng nhau. Bàn tay to đối với tay nhỏ bé nhi, Đường Kiều cười khanh khách, nói định rồi, Cố Đình Quân mỉm cười gật đầu, nói định rồi, Đường Kiều trầm mặc một chút nghĩ nghĩ, hỏi, nếu như vào lúc ấy ta thích người khác ngươi lại như thế nào? Ngươi kỳ thực sẽ thả khí đi, nàng cúi xuống thủ, nở nụ cười, mang theo một phần thanh minh. Cố Đình Quân nghiêm cẩn. Ta sẽ không cho ngươi khó xử, nhưng là, hắn nhìn chằm chằm Đường Kiều ánh mắt nghiêm cẩn nói. Ta sẽ nhường ngươi có biết ta có thật tốt, ta sẽ cho ngươi một lần nữa thích ta, ta sẽ nhường ngươi có biết không chọn trạch ta, là ngươi sai lầm lớn nhất. Đường Kiều cười nhạo một chút chế nhạo nói, ta nghĩ đến ngươi muốn nói, muốn đem ta đoạt lại đi làm áp trại phu nhân đâu. Đang muốn lại nói chút gì, đã thấy Cố Đình Quân sắc mặt bỗng chốc liền thay đổi, sắc mặt của hắn khó coi giấu đều giấu không được. Đường Kiều lập tức ngừng đề tài, hỏi, như thế nào? Cố Đình Quân miễn cưỡng lộ ra một chút ý cười, lắc đầu. Không có gì, lời như vậy, Đường Kiều đừng nói một chữ, một cái dấu chấm câu đều không tin. Nàng giữ chặt Cố Đình Quân, nhẹ giọng nói, ngươi không thoải mái, ngươi không có cái gì bệnh không tiện nói ra đi, nàng cũng không nói cái gì à, người này thế nào phản ứng lớn như vậy? Cố Đình Quân bị nàng đều nở nụ cười tảo nàng liếc mắt một cái, nói. Nói hưu nói vượn cái gì? Đường Kiều le lưỡi, nói, thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân đưa tay xoa Đường Kiều mặt, Đường Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn nhi trắng nõn thủy nộn, như là tốt nhất tơ tằm đoạn mặt, hoặc như là thủy nhuận nhuận đậu hù. Hắn nhẹ giọng nói, ta không sẽ làm như vậy, mặc kệ có bao nhiêu thích ngươi, nếu có chút một ngày ngươi thích người khác ta tuyệt đối sẽ không bắt buộc của ngươi. Đường Kiều nháy mắt mấy cái, hoạt bát nói, rõ ràng là ta mạnh hơn thường ngươi, chạy cũng không được. Ngài luôn không làm rõ được tình huống đâu. Hảo bồn, Cố Đình Quân bật cười, hắn phát hiện Đường Kiều kỳ thực thật sự thông minh lanh lợi nhanh, nhìn như không có chừng mực nhưng là vừa tối thiện giải nhân ý, hắn nói. Ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc lớn lên, không sợ hết thảy mưa gió. Đường Kiều giật giật mi, nói. Ta hiện tại liền trưởng thành, Cố Đình Quân suýt nữa cười ra, hắn nhưng là rất ít nhìn thấy nhân sẽ như vậy hoạt động bản thân lông mày, nàng thật đúng là phá lệ linh hoạt, bất quá lại không biết là có một chút không tốt, hết sức đáng yêu. Bình thường chỉ có tiểu cô nương mới có thể nói bản thân trưởng thành, chân chính lớn lên nhân là chưa bao giờ cần nhắc lại bản thân trưởng thành. Đường Kiều châm chọc, bởi vì luôn có nhân ngốc hồ hồ cảm thấy ta tiểu nha. Cố Đình Quân thuận thế xoa xoa Đường Kiều đầu, thật sự là tính trẻ con. Không cần cho ta nói này vô dụng, ngươi chính là một tiểu nha đầu. Dừng một chút lại nói, thật sự không theo ta cùng đi nghỉ ngơi. Ta không ngủ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi chính là, không cần lo lắng nhiều lắm, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngươi yên tâm, ta còn chưa tới bụng đói ăn quàng nông nỗi. Đường Kiều lắc đầu kiên quyết, ta đồng học nếu như xem ta không thấy, sẽ cho rằng ta làm cho người ta bắt cóc. Lại nói, người khác đều có thể như vậy, ta vì sao muốn phá lệ có ưu đãi? Không đạo lý các nàng này tiểu nha đầu phiến tử đều có thể làm được, ta làm không được đi. Cố Đình Quân bất đắc dĩ cười, chính ngươi còn không phải một tiểu nha đầu. Đường Kiều Tiếu xinh xinh lại một bộ nghiêm trang, ta không tính a, ta thật thành thục. Cố Đình Quân nhéo một phen nàng khuôn mặt nhi, nói. Thiếu Ba Hoa, ngoan ngoãn trở về nghỉ ngơi đi. Đường Kiều không chịu, ta không cần, chúng ta ở trong này tán gẫu a. Nàng cười khanh khách lay động Cố Đình Quân cánh tay. Được không được thôi, Cố Đình Quân nghĩ nghĩ, làm bộ gật đầu. Hảo nhưng là hảo chính là, người cũng lo lắng nhân ra đi toilet nhân tâm tình. Hắn đi đến toilet trước cửa tùng tùng gõ cửa. Xuất hiện đi, Đường Kiều a a a toilet lại có nhân. Nàng vì sao không biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Hơn nữa người này nghe xong bao nhiêu, toàn bộ quá trình nghe diễn. Đường Kiều nghiến răng ám chạc chạc lo lắng bản thân muốn hay không giết người diệt khẩu. Toilet cửa mở ra, Hoắc Hiếu một trương mặt đã hắc không thể nhìn. Hắn một thân hắc y cả người áp khí thập phần thấp. Ba người đứng ở một chỗ, Đường Kiều không hiểu liền cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá lại nhất tưởng, lại không có gì. Hoắc Hiếu đã sớm biết nàng không là cái gì nhu thuận tiểu cô nương a, nàng nhìn chằm chằm Hoắc Hiếu, hung dữ. Không cho phép ra đi nói hưu nói vượn. Hoắc Hiếu nhếch miệng, nhìn thoáng qua Đường Kiều, lập tức xem Cố Đình Quân, cười lạnh một tiếng, nói. Thật sự là hảo thủ đoạn, chỉ như vậy năm chữ, lập tức rất nhanh rời đi, không có nhiều hơn một câu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều xem Hoắc Hiếu bóng lưng, không biết vì sao, nhưng là cảm thấy có chút tang thương cảm, Đường Kiều vẫy vẫy đầu, đem bản thân miên man suy nghĩ vung điệu, nàng chuyển đến Cố Đình Quân bên người tặc hề hề. Hắn nghe đến nhiều như vậy, chúng ta muốn hay không giết người diệt khẩu a? Hoắc Hiếu bả vai mắt thường có thể thấy được run lên một chút, bất quá tựa hồ hắn lại nhanh hơn bước chân. Cố Đình Quân mỉm cười, nói bậy bạ gì đó đâu. Dừng một chút, hắn ý vị thâm trường nói, hắn sẽ không nói cái gì, hơn nữa, nơi này cách âm tốt lắm, hắn nghe không được cái gì. Đường Kiều nửa tin nửa ngờ, nhìn nhìn ván cửa, nghĩ nghĩ, nói. Ta đi vào, ngươi ở bên ngoài nói chuyện, ta nhìn xem có thể hay không nghe thấy. Cố Đình Quân mỉm cười, thật khẳng định, nghe không thấy. Đường Kiều nghi hoặc, thật sự sao? Cố Đình Quân càng thêm khẳng định, đương nhiên, ngươi đi vào ta nói câu ngươi xem có thể hay không nghe được. Đường Kiều nga một tiếng, quyết đoán đi vào, nàng dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng, quả nhiên không có tiếng gì đó, cuối cùng là yên tâm không ít. Nàng đẩy cửa ra xuất ra, liền xem Cố Đình Quân trước mắt ý cười xem nàng, hỏi nàng. Có thể nghe được sao? Đường Kiều lập tức lắc đầu. Nghe không được, Cố Đình Quân mỉm cười gật đầu. Thì phải là, hắn lại nói, thật sự quá muộn, ngươi đã không chịu đi ta nơi đó, ta đưa ngươi trở về. Đường Kiều chu miệng, hắn ôn nhu trấn an nàng. Ngoan, nghe lời, đi thôi. Hắn khiên trụ Đường Kiều, nàng trên tay châu xuyến trượt xuống, cùng hắn đan vào ở cùng nhau. Đường Kiều nở nụ cười, tùy ý hắn nắm đi đến toa xe cửa, hắn nhẹ nhàng so đo. Đường Kiều gật gật đầu, gión ra gión rén một lần nữa tiến vào toa xe. Lê Vân Triều mơ mơ màng màng than thở, người đi nơi nào a? Đường Kiều, ăn hơn, thải. Lê Vân Triều nga một tiếng, thay đổi cái tư thế tiếp tục ngủ, không biết có phải không là có. Ước định, quan hệ, Đường Kiều đột nhiên liền cảm thấy thật yên ổn, nàng tựa vào trên chỗ ngồi, nhắm hai mắt lại, đúng là rất nhanh sẽ đang ngủ. Cố Đình Quân luôn luôn đều không có đi, mắt thấy Đường Kiều đã đang ngủ thế này mới xoay người rời đi. Chính là hắn nhưng chưa hồi bản thân phòng, phản mà là đi Hoắc Hiếu nơi đó. Cửa phòng kéo ra, Hoắc Hiếu quả nhiên không có nghỉ ngơi, hắn quần áo cũng chưa đổi, cười lạnh nói. Thất gia trễ như vậy không ngủ có gì chỉ giáo. Cố Đình Quân, người rất không có lễ phép, không mời ta đi vào tọa tọa. Hoắc Hiếu trực tiếp tướng môn kéo ra, lập tức bản thân trở về ngồi ở trên giường, chân cứ như vậy khoát lên bên kia, cũng may mà hắn chân dài, như người bình thường đáp thượng tất nhiên thập phần nương khí, hắn nhưng là mang theo chút phỉ khí. Cố Đình Quân vẫn chưa ngồi xuống, ngược lại là đứng ở một bên. Thất gia, ngài sẽ không còn muốn ta mời ngươi ngồi đi. Cố Đình Quân bình tĩnh, ta chỉ nói thêm một câu mà thôi. Hoắc Hiếu không ngôn ngữ, ánh mắt ý bảo hắn nói. Cố Đình Quân cũng không rong dài dây dưa. Ta phát hiện ta sai lầm rồi, ta cho rằng cảm tình là có thể khống chế, nguyên lai không là. Hoắc Hiếu, cho nên, Cố Đình Quân, ta không cần thiết bất luận kẻ nào nhường, các bằng bản sự. Nói xong, xoay người bước đi. Hoắc Hiếu nhìn hắn bóng lưng, ẩn ẩn hỏi. Mặt đau không? Cố Đình Quân đứng ở cửa, nở nụ cười, nói. Có chút đau, bất quá cũng hoàn hảo. Hoắc Hiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết là ai nói chúng ta cũng không rất thích hợp Đường Kiều, hiện tại xem ra thật sự là lời nói còn văng vẳng bên tai. Lão nhân gia ngài liền thay đổi, thật sự là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Hoắc Hiếu mang theo chút cả lơ phất phơ ý tứ hàm xúc, bất quá Cố Đình Quân trả lời nhưng là nghiêm cẩn. Ta không là đã từng cho là như vậy, ta hiện tại cũng cho là như vậy, nhưng là ta cho là như vậy về ta cho là như vậy. Ta đột nhiên minh bạch một cái đạo lý, ta không là nàng, ta chỉ tài cán vì nàng làm chút gì đó, nhưng là không thể thay nàng làm cái gì quyết định. Sở hữu Hoắc Hiếu, ta hôm nay đến chính là muốn nói các bằng bản sự. Nói xong, thẳng rời đi. Hoắc Hiếu mắt thấy Cố Đình Quân rời đi, nhìn về phía bản thân chân, hắn phiền chán tìm yên, cuối cùng ở đại trong túi áo đụng đến hộp thuốc lá, chính là trong đó nhưng không có một căn, hắn trực tiếp đem áo bành tô ngã văng ra ngoài. Lập tức lại đi phiên đầu giường ngăn tủ, cuối cùng là tìm được mặt khác nhất hộp, hắn châm, đứng dậy một cước tướng môn đạp lên. Cố Đình Quân biết rõ hắn ở còn muốn cùng Đường Kiều nói những lời này, kỳ thực chính là cố ý, đó là hắn không nói, Hoắc Hiếu trong lòng cũng là minh bạch. Phàm là hợp tác với Cố Đình Quân quá nhân không có không khen ngợi một tiếng Cố thất gia hảo thủ đoạn. Mặc kệ hắn bề ngoài cỡ nào ôn nhu thiện ý cũng không thể che giấu hắn trong khung làm cho người ta công kích gợi cảm thấy. Hắn làm nhiều như vậy, ở trước mặt hắn cố ý thì uy qua lại nói càng bằng bản sự. Hoắc Hiếu cảm thấy quả nhiên là thập phần buồn cười. Hắn nói, các bằng bản sự. Hoắc Hiếu tưởng, bản thân có bản lãnh gì? Bản thân có thể tranh sao? Bản thân dựa vào cái gì tranh? Đường Kiều không thích hắn, cho dù là thích hắn lại như thế nào? Hắn có năng lực cấp Đường Kiều cái gì? Loạn thất bát tao nhân sinh. Hắn đã không có nhân sinh của chính mình, nhân sinh của hắn chính là Hoắc gia, hắn thế nào bỏ được nhường Đường Kiều giống như hắn thừa nhận này đó. Hắn thế nào bỏ được như vậy hảo như vậy rực rỡ một cái tiểu cô nương có không tốt nhân sinh. Hơn nữa, hắn một cái gãy chân nhân dựa vào cái gì yêu cầu Đường Kiều nhận hắn. Gãy chân, ha ha, hắn lại châm một điếu thuốc suy sụp ngã xuống dưới. Có đôi khi rất nhiều người sinh ra liền nhất định hắn khi còn sống, so với việc hồi nhỏ sống cẩu không bằng ngày, hắn hiện tại là người người đều kính ngưỡng. Hoắc Hiếu, người người muốn tôn xưng một câu, Hiếu gia, nhân sinh của hắn nhất định như vậy, sớm liền không có gì cảm tình mà nói. Hắn siết chặt trên tay yên, suy bật cười tươi cười càng lúc càng lớn, cuối cùng nhưng là cười ra nước mắt. Cái gì cảm tình, cái gì Đường Kiều, chung quy đều sẽ không tồn tại thôi. Cách chương.